Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3084, sống đi xuống đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Vân Đế xanh biếc trên môi tràn ra máu tươi. Còn có, hai mắt cũng chảy ra máu. Không, là thất khiếu chảy máu. Trong lúc đó, Vũ Vân Đế không động. Cặp kia đen kịt trong con ngươi chiếu ra tử vong trước đó bình tĩnh. Hắn từ bỏ, là chính hắn từ bỏ. Hoặc là nói, hắn sớm biết mình kết cục. Cho dù chịu nổi, đợi chờ mình vẫn là tử vong. Như vậy làm gì sống sót? Bởi vì thật, sống sót rất mệt mỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên phạt tử nhìn thấy loại tình huống này cũng táo bạo. Phẫn nộ, quanh thân đều tràn ngập hơi lạnh. Như vậy có thể thấy được. Hắn đối với Vũ Vân Đế cái này đoạt xá đối tượng có bao nhiêu tầng xem. Hết lần này tới lần khác. Người kia chính mình tìm chết. Hắn ngăn cản được đến sao? Thiên phạt tử lập tức đem trong trận tàn hồn quất ra. Lại phong nhập cái nào đó vật chứa bên trong. Đưa vào trong trận pháp tàn hồn lực lượng. Giảm bớt rất nhiều. Có thể là như vậy. Cũng vô pháp ngăn cản Vũ Vân Đế tìm chết. Chỉ gặp Vũ Vân Đế bỗng nhiên chuyển mắt. Chằm chằm thượng thiên phạt tử. Quỷ dị nhếch lên khóe môi. Trương trương môi. Khẽ trương khẽ hợp mà nói một câu. Đáng tiếc. Hắn nói cái gì? Khúc đàn nhi nghe không được. Nguyên nhân. Lúc này có cách âm trận pháp. Mà lúc này. Thánh đàn đại nhân cũng quỷ dị. Hắn tất nhiên nói. Vũ Vân Đế vừa rồi đối với thiên phạt tử nói ta thân thể. Tuyệt không phải như ngươi loại này dơ bẩn người có thể dòm ngó. Ngươi cái gì cũng sẽ không lấy được. Hỏng bét, hắn muốn tự thiêu nhục thân. Mà tế đàn phía bên kia, thiên phạt tử phẫn hận. Chính muốn có chỗ động tác. Có thể là, Vũ Vân Đế đã quyết tâm dùng trong cơ thể lực lượng đốt cháy chính mình nhục thân. Tiếp lấy, hắn trong cơ thể hắc sắc lực lượng càng cuồng bạo. Hắn huyết nhục bắt đầu bạo liệt. Khúc đàn nhi cả kinh, không chút suy nghĩ, toàn thân uy áp trong nháy mắt bộc phát, quang ảnh lóe lên, nàng lập tức đi tới tế đàn trước, vung lên linh khí đem cách âm trận phá hủy, bồng, chỉ là một chiêu, lập tức xông lên, lại một chiêu, lập tức đánh trúng thiên phạt tử, nàng cả giận nói, thiên phạt tử tên cặn bã này liền giao cho ta, lão đại, ngươi đi cứu Vũ Vân. Bỗng nhiên, khúc đàn nhi đánh trúng thiên phạt tử, mà thánh đàn bay lên, tiến vào tế đàn, nhanh chóng đem Vũ Vân Đế vòng lấy, dẫn vào thánh đàn nội bộ không gian, tan biến tại tế đàn. Vũ Vân Đế cảm thấy mình tại trước khi chết một khắc, nhìn thấy một cái thiên tiên, cái kia nữ tử rất đẹp, thật rất đẹp, là hắn gặp qua đẹp nhất, không phải nàng dung mạo. Mà là nàng trên người khoa trương nhưng lại làm cho người cảm thấy muốn thân cận khí chất. Không biết tại sao, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua. Chỉ là, hắn nghĩ không ra, tại sắp lúc sắp chết. Hắn dường như nghe được nàng truyền âm. Vũ Vân, cho tỷ sống đi xuống. Tỷ đều không để ngươi chết đây. Ngươi lấy ở đâu tư cách chết? Hỗn đản. Thiên phạt tử tên cặn bã này liền giao cho ta. Tỷ, nàng rõ ràng so với hắn còn nhỏ. Ha ha, thật là một cái bá đạo nữ tử. Có thể là, nàng dường như rất lo lắng. Nàng không hy vọng hắn chết. Trên đời sẽ có một người không hy vọng hắn chết sao? Thực tốt, cuối cùng cảm thấy tâm có chút ấm. Chưa từng có qua ấm áp. Loại này bị người quan tâm cảm giác. Thực tốt, thật cực kỳ lâu đều không có. Cảm giác vô cùng xa xôi. Vũ Vân Đế khóe miệng nhếch lên đến. Mang theo thỏa mãn ý cười. Chậm chậm mà nhắm lại hai mắt. Lúc này, hắn cũng không có ý thức được. Chính mình đã rời đi tế đàn. Chỉ cảm giác thế giới rất hắc ám. Mà hắn rất mệt mỏi. Bỗng nhiên, liền tại ý hắn biết biến mất một khắc. Cảm giác trong đầu xuất hiện một tia thanh lương. Cách chương.